Đúng đó, không hổ là con gái nhà quyền quý, lãng ngọc cành vàng không ai có thể sánh bằng. Cô hai nhà họ Lê nên mang ơn cô ấy với phải, nếu không sau này con trai cô ấy sẽ sống những ngày tháng bị người khác bắt nạt rồi. Phải đấy, phải đấy. Sau khi bố Lê đọc được tin tức ở căn cứ điều trị thì tức giận đập vỡ điện thoại luôn. Tuy Dương Tâm đã nói cho ông ấy biết đứa trẻ trong bụng của Phó Linh Ngọc không phải là con của Triệu An, nhưng ông ấy cũng khó lòng mà nuốt được cơn tức giận này. Từ sau khi con gái của ông ấy quen biết với Triệu An thì cô ấy không ngày nào được sống yên ổn cả. Lúc Triệu An bước ra khỏi phòng cấp cứu, anh ta còn chưa kịp lên tiếng đã bị bố Lê tát cho một cái rồi. Lê Vân Thảo vội vàng chạy lên giữ bố Lê lại, cô ấy trầm giọng nói. Bố ơi, hỏi tình hình của Lê Vãn quan trọng hơn. Nói xong Lê Vân Thảo kéo bố mình ra sau vài bước, cô ấy nhíu mắt lại nhìn Triệu An rồi nhíu chặt mày hỏi. Em gái của tôi như thế nào rồi, có cứu được không? Cứu được rồi. Triệu An khàn giọng nói. Em bảo đảm với mọi người rằng đứa bé ở trong bụng của Phó Linh Ngọc không phải là con của em chưa từng chạm vào cô ta, mọi người đừng có tức giận nữa. Lê Vân Thảo khẽ hừ một tiếng, cô ấy nói. Không phải chúng tôi hở tí là giận, nhưng mà cái mẹ này của cậu thật sự là quá đáng lắm rồi. Nói tới đây, Lê Vân Thảo đưa điện thoại đang cầm trong tay cho Triệu An xem. Đây, cậu tự đọc đi. Triệu An cúi đầu xuống nhìn anh ta dần dần trở nên rất tức giận. Đây là định tiền trảm hậu tấu đúng không? Bà ta không coi đứa con trai anh ta là con người nữa, có phải không? Dù sao thì hai người cũng là mẹ con của nhau, tại sao bà ta lại ép anh ta đến bước đường cùng như vậy chứ? Bà ta muốn ép anh ta đến bước đường cùng thì mới hà lòng hà dạ sao? Bô Lê nghiến răng nghiến lợi hỏi. Sao nào, nếu như con gái của tôi có chuyện gì bất chắc thật thì cậu định cưới cô ta sao? Triệu An nhìn bố Lê, nói rõ ràng từng chữ một. Nếu như Lê Vãn không còn nữa thì cháu cũng không muốn sống tạm bợ cho qua ngày. Với cả nếu bọn họ muốn thi thể của cháu kết hôn với Phó Linh Ngọc, cháu cũng bó tay thôi. Trái tim của bố Lê đập mạnh một nhịp. Bố Lê có thể thấy rằng không phải thằng nhóc Triệu An này đang nói dối. Ánh mắt của anh ta nói cho ông ấy biết, anh ta đang rất nghiêm túc. Cơn giận trong lòng của bố Lê nguôi ngoai đi được phần nào. Triệu An đã nói đến mức này rồi, ông ấy còn có thể chỉ trích được gì nữa đâu. Đứa trẻ không phải là con của anh ta chưa từng có suy nghĩ muốn lấy con gái của nhà họ Phó, thậm chí còn suy nghĩ đến việc tuần táng luôn rồi. Việc này khiến chúng ta không soi mói ra được lỗi sai nào cả. Lúc này Lê Vân Thảo quát lớn. Triệu An, cậu không thể tuần táng được, cho dù là Lê Vãn không thể gượng được nữa, thì cậu cũng không thể đi theo nói được. Tiểu Tân đã không còn mẹ rồi, cậu định để cho nó không còn cả bố nữa hay sao? Triệu An không nói gì cả. Thái độ của Triệu An rất kiên quyết, không ai có thể thay đổi được quyết định của anh ta đâu. Trong lúc mọi người đang căng thẳng thì Dương Tâm đi ra nói với Triệu An. Anh vào với cô ấy đi, hãy chú ý sát sao đến tình hình của cô ấy. Tôi đi tới phòng thí nghiệm điều chế một ít thuốc rồi lại quay lại. Triệu An gật đầu rồi xoay người đi vào trong phòng bệnh phẫu thuật. Dương Tâm nói với bố Lê. Bác à, con gái nhà họ Phó nhất định sẽ phải chịu báo ứng. Bác đừng vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Càng không nên ảnh hưởng đến tâm trạng của Lê Vãn nữa. Lúc ở bên cô ấy thì bác khuyên nhủ cô ấy nhiều một chút. Cháu đi đến phòng thí nghiệm điều chế thuốc trước đã. Khi nào cháu trở về thì lại nói chuyện sau. Buổi tối ở bên trong phòng ngủ của nông trang, Trần Cát Phượng đang nằm ở trong lòng của ông Hai Hải. Bà ta trách mắng. Chừng nào thế anh bỏ mẫu dạ xoa của nhà anh rồi cho em một danh phận đường đường chính chính vậy? Ánh mắt của ông Hai Hải có phần né tránh. Ông ta tốn rất nhiều tinh thần và sức lực của mình để đối phó với người phụ nữ này, khiến cho người phụ nữ này có được cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có, chỉ vì muốn có thế lực ở trong tay bà ta thôi. Ông ta chỉ cần dỗ dành bà ta cho vui vẻ thì mới có thể mượn được thế lực của bà ta để chống lại Ám Long, muốn nuốt chừng Ám Long từng chút một. Em yêu, em cứ yên tâm đi, đợi sau khi em giúp anh chiếm được Ám Long thì anh sẽ để cho em trở thành bà chủ của Ám Long. Trần Cát Phượng mỉm cười, bà ta đâu phải là kẻ ngu. Trước khi ông già này để cho bà ta lên làm vợ thì bà ta không cố gắng hết sức để giúp đỡ ông ta đâu. Dù sao thì cũng phải nên đề phòng người khác chứ, kể cả đó là người đàn ông lăn lộn ở trên giường với mình lâu năm đi chăng nữa. Cái này thì đến khi đó rồi lại nói sau, em đã bảo Thẩm Thành tha cho Tô Yến rồi, nhưng nó không chịu đồng ý. Em đã cho anh ta 3 ngày để suy nghĩ, nhân lúc rảnh rỗi, nhanh chóng thu xếp người đưa em và Thanh Vi rời khỏi Hải Thành đi. Ông Hai Hải gật đầu, ông ta nói, được, đến lúc đó anh còn có thể tương kế tiểu kế giúp Thẩm Thành. cứu ông già của nhà nó để cho nó nợ anh một món ân tình nữa. Trần Cát Phượng vỗ lên ngực của ông ta một cái rồi nói, anh đúng là giỏi tính kế thật đấy, đến ngay cả cái này cũng lợi dụng được. Em khuyên anh một câu, nhất định phải hành động thật cẩn thận. Mấy người Dương Tâm, Lục Gia Bách và Thẩm Thành ở bên cạnh nhau đáng sợ lắm đấy. Ừ, đêm mai anh sẽ sắp xếp cho người đưa hai người đây rời đi. Vâng. Cùng với lúc đó, trong biệt thự của nhà họ Triệu, Triệu An đứng trước bàn trà, anh ta lạnh lùng nhìn Phó Linh Ngọc đang ngồi trên ghế sofa, trong ánh mắt hiện lên vẻ khinh bỉ. Triệu An đưa mắt nhìn xuống bụng của Phó Linh Ngọc, sự tàn bạo hiện lên ở ấn đường càng lúc càng dày đặc. Lúc trước Triệu An còn cho rằng lấy mầm móng của người đàn ông khác bơm vào trên người của Phó Linh Ngọc có hơi độc ác, nhưng bây giờ xem ra chỉ còn dùng cách này thì mới có thể khiến cho cô ta không ôm bất cứ hy vọng nào nữa mà thôi. Tôi chưa từng chạm vào cô, sao cô lại mang thai được vậy? Cô đừng nói với tôi là cậu nhỏ của tôi lén lút bay ra bên ngoài rồi gieo mầm móng vào trên người cô đấy nhé. Những lời mà Triệu An nói rất thô tục, dường như còn băng theo cả sự sỉ nhục nữa ấy. Lúc bà Triệu đứng dậy tức giận nói, còn quan tâm con bé mang thai kiểu gì, làm gì nhỉ? Bây giờ con chỉ biết rằng con bé đang mang thai con của con là được rồi. Tất nhiên con muốn trốn tránh cũng không được, bởi vì cả cái hài thành này, à không, cả cái nước Hoa Hạ này cũng biết con là con gái của nhà họ Phó mang thai con của con rồi. Triệu An khẽ mỉm cười, hai tay của anh ta đút ở trong túi chậm rãi nắm chặt thành nắm đấm. Triệu An đang nhẫn nhịn, anh ta đang kiềm chế, nếu không anh ta thật sự lo lắng rằng mình sẽ tung một cước đạp vào trên người của đứa bé đang ở trong bụng của Phó Linh Ngọc mất. Đúng vậy nhỉ, bây giờ cô ta đang mang thai rồi, đây là chuyện không thể thay đổi được, con cũng không có cách nào phản kháng. Nói đi, hai người muốn con phải làm gì? Phó Linh Ngọc đang ngồi ở trên ghế sofa nghe thấy Triệu An nói thế thì đứng bật dậy, cô ta thử hỏi dò. Em không bắt anh phải cưới em vội, đợi sau khi Lê Vãn qua đời, anh sẽ chịu trách nhiệm với em sau cũng được. Em đồng ý với anh, em sẽ coi con trai của cô ấy y như là con trai của mình vậy, anh nghĩ sao? Dường như Triệu An đang nghe được một câu chuyện cười vậy, anh ta phá lên cười lớn. Triệu An cười rất tùy ý, nhưng trong đôi mắt của anh ta lại không có một chút độ ấm nào cả. Nó lạnh lùng giống như là con sao ở trong đầm đất lạnh nghìn năm bị đóng băng một mét vậy. Bà Triệu nheo mắt lại nhìn Triệu An, bà ta trầm giọng nói. Con cười như thế là có ý gì đây hả? Nếu như Phó Linh Ngọc đã mang thai ở trong giọt máu của con vậy, thì con phải chịu trách nhiệm với con bé chứ. Không thì cả nhà họ Triệu sẽ gặp họa mất. Bố mẹ sinh con ra, nuôi dưỡng con thành người. Lẽ nào con lại nhẫn tâm để cho bố mẹ không được sống yên ổn đến cuối đời vì đã đắc tội với nhà họ Phó hay sao? Con là một chàng trai được hưởng nền giáo dục tiên tiến. Không lẽ con còn muốn làm một thằng con bất hiếu thật sao? Triệu An lắc đầu, nụ cười trên môi của anh ta dần dần trở nên kỳ quái. Chẳng phải mọi người muốn lấy cô ta sao? Vậy được, đợi đến khi cái bụng của cô ta lớn hơn một chút nữa, đến lúc đó chắc cũng có kết quả rồi. Triệu An từ bỏ rồi sao? Thế mà anh ta lại từ bỏ. Con muốn lấy Phó Linh Ngọc thật sao? Bà Triệu vội vàng hỏi lại. Triệu An mỉm cười nhìn bụng bằng phẳng của Phó Linh Ngọc, sự quỷ dị ở trong đôi mắt của anh ta càng lúc càng nhiều, cảm giác từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục là gì nhỉ? Anh ta không biết, nhưng mà anh ta có thể khiến cho Phó Linh Ngọc từ từ nếm thử cái cảm giác này. Bây giờ vạch trần cái thai ở trong bụng của cô ta bị giở trò rồi, thì còn gì là vui nữa đâu. Triệu An muốn khiến tất cả mọi người phụ nữ. Triệu An muốn khiến cho người phụ nữ này cảm nhận được rằng tất cả kế hoạch của cô ta đều đã được thực hiện như ý muốn của cô ta rồi. Rồi sau đó anh ta sẽ đâm cho cô ta một nhát dao chí mạng. Chỉ còn cách tàn nhẫn độc ác như thế mới trả được mối thù của cô ta đã gây ra những tổn thương cho Lê Vãn. Chẳng phải vừa nãy con đã nói sao, đợi cái thai ở trong bụng cô ta lớn hơn một chút nữa rồi nói sau. Hiện giờ tình hình của Lê Vãn ở bên kia còn chưa biết thế nào, con cũng không thể bỏ rơi cô ấy vào lúc này được. Nếu người ngoài sẽ mắng chửi con là kẻ bạc tình bạc nghĩa mất. Bà Triệu gật đầu nói, đúng vậy, người phụ nữ kia vẫn chưa chết, đúng là không nên vội vàng được. Đợi sau khi cô ta chết đi rồi lại nói sau, mày đoán là có lẽ cô ta chỉ cần cầm cự thêm được 2 tháng thôi. Đến lúc đó Phó Linh Ngọc cũng lộ bụng rồi, con cưới con bé cũng là vừa đẹp. Hai tay Triệu An nhét ở trong túi nắm thật chặt. Đôi mắt của anh ta chứa đầy sự ác độc. Triệu An cảm thấy nếu như anh ta còn tiếp tục ở lại đây nữa thì anh ta sẽ bùng nổ mất. Anh ta nên rời đi thì tốt hơn. Nếu như không còn chuyện gì khác thì con về căn cứ điều trị đây. Ở bên đây vẫn là còn mấy bệnh nhân nữa đang chờ con chữa trị.

óc màu trắng đều chảy hết cả ra ngoài. Dương Tâm biết rõ không thể cứu được thằng bé, nhưng cô ấy vẫn làm. Cũng chính là vì như thế mà cô ấy phải trả một cái giá rất đắt. Bao nhiêu năm nay cũng không dám đứng ở trên bàn mổ. Trong lòng của cô ấy vẫn còn có bóng ma lúc thằng bé chết, bởi vì tình hình lúc đó thật sự rất tàn khốc. Cho dù có hóa thành tro thì cảm giác đau đớn ấy đến cùng cực cũng không thể nào biến mất được. Nam Kiên dừng bước lại, anh ta tựa người vào bức tường bên cạnh cúi đầu im lặng không nói một câu gì. Nếu như nhìn kỹ thì có thể nhận ra cơ thể của anh ta đang run lên bần bật. Nam Kiên tựa người vào bức tường không phải là muốn thể hiện gì đó, mà muốn đưa đó để ổn định lại cơ thể đang lảo đảo của mình mà thôi. Những lời của Lạc Hà đối với một kẻ làm bố như anh ta chưa một lần gặp mặt con, nhưng anh ta giống như là hàng trăm hàng nghìn mũi tên đâm xuyên vào trong trái tim của anh ta vậy. Rốt cuộc em muốn nói gì? Đột nhiên ánh mắt của Lạc Hà trở nên rất tàn nhẫn. Cô ấy đưa bước chân về phía trước túm lấy cổ áo của Nam Kiên rồi nói gằn từng chữ một. Tôi biết Trần Cát Phượng bảo các người tha cho Tô Yến, nhưng đó là chuyện của các người không liên quan gì đến tôi hết. Nhưng nếu như các người dám thả cô ta ra, tôi sẽ ôm bom cá chết lưới rách cùng với các người luôn đó. Anh cũng được, Làng Hồ cũng được, Dương Tâm cũng được, cho dù là ai thì cũng không thể ngăn cản được việc tôi băm vằm Tô Yến ra thành trăm mảnh để trả thù cho con trai của tôi đâu. Nam Kiên giơ tay ra nắm chặt lấy cổ tay của Lạc Hà. Anh ta khàn giọng nói, không ai muốn buông tha cho Tô Yến cả, bởi vì mọi người đều biết một khi cô ta thả ra thì cũng không khác gì lấy dao găm đâm vào tim em cả. Anh có thể đảm bảo với em rằng sẽ không ai thả Tô Yến ra đâu. Lạc Hà hất cánh tay đang nắm lấy tay của mình của Nam Kiên ra. Cô ấy nói, tốt nhất là anh nên nhớ kỹ những gì vừa nói, nếu không tôi sẽ không ngại kéo bản thân của người nhà của mình cùng chết đâu. Lạc Hà đi vào gian mật thất cuối cùng bên trong. Cô ấy không còn đưa mắt nhìn xung quanh mà nhìn chằm chằm vào Tô Yến đang bị trói ở trên hình giá. Người phụ nữ này ác mộng cả đời này của Lạc Hà. Người phụ nữ này đã ban tặng cho cô ấy mọi điều bất hạnh ở trong cuộc đời. Cánh tay trái bị cắt đứt, con trai bị chết thảm, tử cung bị cắt mất. Người phụ nữ này đã gây tất cả những chuyện này cho cô ấy hết. Cuối cùng sự hận thù sôi sục ở trong người của Lạc Hà cũng bùng nổ. Cô ấy bước nhanh tới trước hình giá. Cô ấy cầm dao găm ở trên bàn rồi đâm mạnh vào người Tô Yến. Tô Yến lại bị rắn băng dính ở miệng. Cô ta muốn kêu nhưng mà không kêu ra được tiếng. Cả gương mặt cô ta đều trở nên vặn vẹo, cơ thể run lên không ngừng bởi vì quá đau đớn. Lạc Hà không buông tay đang cầm dao găm ra. Cô ấy đưa tay lên xé miếng băng dính đang dán ở trên miệng của Tô Yến ra. À! Tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng ở trong căn mật thất trống rỗng tối tăm, giống như là ác ma đang bò lên từ 18 tầng địa ngục vậy. Lạc Hà rút dao găm ở trên bả vai của Tô Yến ra, máu bắn tung lên trên gương mặt của cô ấy, nhưng cô ấy lại không hề chớp mắt lên một lần. Hình ảnh hữu hữu chết thảm vô cùng ở trên bàn mổ đang không ngừng hiện lên ở trong đầu cô ấy. Nó giống như một đoạn phim lặp đi lặp lại, kích thích thần kinh của cô ấy. Lạc Hà lại ra tay thêm một lần nữa, lần này con dao găm lên bả vai ở bên kia Tô Yến. Tiếng hét chói tai lại kèm theo cả tiếng kêu thảm thiết vang lên ở bên tai không ngừng. Nam Kiên đứng ở cửa ra vào lạnh lùng nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Ánh mắt của anh ta bình tĩnh không có lấy một chút dao động nào. Người phụ nữ này bị đè nén quá lâu rồi, nếu như không để cho cô ấy chút giận một chút vậy thì cô ấy sẽ bức ép mình đến phát điên mất thôi. Chỉ là để cho Lạc Hà chút giận một chút thôi. Nam Kiên cũng không thể trơ mắt nhìn Lạc Hà đâm chết Tô Yến được, bởi vì cô ấy vẫn cần con khốn Tô Yến kia rửa sạch tội danh ở trên người mình nữa. Lạc Hà, em cứ định thế mà đâm chết cô ta ư? Vậy thì hời cho cô ta quá rồi, em cứ giữ cô ta lại rồi từ từ giày vò chẳng phải tốt hơn sao? Nam Kiên không nói giữ người phụ nữ này lại để rửa sạch tội danh ở trên người Lạc Hà, bởi vì anh ta biết rất rõ chuyện này không còn bất cứ ý nghĩa gì đối với cô ấy nữa rồi. Lạc Hà ước gì có thể chết sớm một chút, đối với cô ấy mà nói có thể rửa sạch được tội danh hay không thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Thế nên lý do duy nhất Nam Kiên có thể dùng để ngăn cản hành động điên rồ này của Lạc Hà cũng chỉ để dụ dỗ cô ấy giữ lại Tô Yến để từ từ giày vò cô ta mà thôi. Lạc Hà mỉm cười lạnh lùng, cô ấy cắn răng nói, nếu như hôm nay tôi cứ muốn giết chết cô ta thì sao? Anh còn định ngăn cản tôi nữa không? Vậy thì em cứ giết chết cô ta đi.